Mà Thế Đại trở về. Chương 1398, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, hoành đao nhanh chóng chém thẳng mà xuống, đem một cái cấp 2 zombie đầu toàn bộ trẻ thành hai nửa. Tung tóe bay màu đen óc cùng huyết dịch tại phun ra trong nháy mắt, lại bị kia thanh hoành đao nhanh chóng một hồ sơ, sau đó vạch một cái đem vung rơi xuống đất, lộ ra sau mặt mũi tràn đầy tái nhợt khuôn mặt. Người này là mang theo nanh sói tân binh đến đây Lưu Ngọc Định. Hắn nhìn qua bốn phía lít nha lít nhít ở khắp mọi nơi zombie quần. Nghiến răng nghiến lợi, đến còn có bao nhiêu zombie? Lưu Ngọc Định chỉ đem lấy một bộ phận tân binh trước chỗ này. Vốn là nghĩ đến trước mở đường tìm kiếm Sở Hàm, để đằng sau lưu thủ tại nguyên chỗ tân binh tiếp ứng. Nhưng thoáng một cái bỗng nhiên xuất hiện số lớn zombie, trực tiếp đem con đường này hoàn toàn phá hỏng. Lại thêm phía dưới không ngừng mưa đen lại dị thường gập ghềnh đường, để bọn hắn hoàn toàn bị buồn ngủ ở chỗ này nửa bước khó đi. Toàn bộ trên đường toàn bộ đều là zombie, tay chân đều khó mà thi, tình trạng phát triển bên trong zombie còn giết không hết. Lúc này khác nói tìm được Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn, bọn họ cái này vài trăm người tân binh chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Zombie thực sự quá nhiều, các loại cấp bậc đều có. Tân binh đội ngũ 500 người tại như vậy mất một lúc bên trong, liền đã có hơn 100 người thương vong. Thậm chí vết thương nhẹ người càng là không ít. Bọn họ thế nhưng là tân binh a, đại đa số đều cũng không phải là tân nhân loại. Con đường này không có chút nào địa lý ưu thế tình huống bên trong, lại là bị zombie đột nhiên xâm nhập vây quanh. Sau khi bị thương cảm nhiễm, Lưu Ngọc Định không dám nghĩ. Cũng may làm Lưu Ngọc Định mang theo nhóm này tân binh bị vây ở này sau đó không lâu, nanh sói đội trinh sát liền lập tức xuất hiện. Toàn thể đều là tân nhân loại đội ngũ vừa lên đến thì trắng trợn giải cứu cấp bậc không cao tân binh đội ngũ. Cũng lập tức liền đem tiết tấu chiến đấu khống chế lại, dần dần triển khai cùng zombie ở giữa đánh rằng co. Chỉ là quang là như thế này còn thiếu rất nhiều. Vẻn vẹn 200 người điều tra đội chỉ có thể đem chiến trường biến trong tích, để tân binh không đến mức bị zombie quần hoàn toàn vây quanh thi triển không tay chân. Nhưng cũng không thể trực tiếp cải biến tình hình chiến đấu. Thắng lợi hai chữ cũng tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Đang lúc điều tra đội vừa tiến hành xong một vòng chiến trường địa thế tách rời, rốt cục có rảnh cùng Lưu Ngọc Định tụ tập đối thoại thời điểm, tân binh bên trong đã có 50 người tiến vào cảm nhiễm trong nguy cấp. Nói cách khác tại ngắn ngủi này trong vòng mấy tiếng, Lưu Ngọc Định mang đến 500 tân binh cũng chỉ còn lại có 350 người. Giải quyết hết, Lưu Ngọc Định ngoan chứ tâm hạ lệnh, lập tức tiểu đội phối hợp lại. Không muốn lãng phí điều tra đội cung cấp chiến trường điều kiện. Điều tra đội ở đây, nanh sói chiến đoàn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Còn lại 350 tên tân binh hành động nhanh chóng. Bọn họ vốn là có lấy tốt đẹp huấn luyện. Lúc này ở có điều kiện phản kháng tình huống dưới, lập tức không nói hai lời triển khai phản công. Nhưng chỉ là như thế, hoàn toàn không đủ để giải quyết ngay sau đó đập vào mặt, như đồ hồng thủy biển động đồng dạng cuồng bạo zombie quần. Thực sự quá nhiều. Quảng cáo, 5 vạn, 100 ngàn, vẫn là 20 vạn. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu đen, không ngừng chen chúc đến xu thế. Không thua gì bất luận cái gì công thành chiến trung thi chiều. Lùi, rút lui, hướng khác phương hướng đi. Gấp trong lúc cấp bách Lưu Ngọc Định lên tiếng. Đây là toàn bộ ngân thành phố duy nhất rút lui đường. Lúc này một tên điều tra đội thành viên tiến đến Lưu Ngọc Định trước mặt mở miệng. Lưu Trung tướng, chúng ta cũng đang chờ đợi cùng nanh sói tụ hợp. Lưu Ngọc Định sửng sốt. Có ý tứ gì? Các ngươi không có cùng với Sở Hàm. Tên kia báo cáo nhân viên cười khổ. Chúng ta gặp được động đất cùng mưa to, trực tiếp cùng đại bộ đội mất đi liên hệ. Điều tra đội đem tình huống nhanh chóng bản tóm tắt. Lưu Ngọc Định càng nghe càng một khỏa trong lòng cảm giác nặng nề. Khá nhiều tân binh cũng nhất thời ánh mắt ảm đạm xuống. Bọn họ lớn nhất hy vọng thì là có thể cùng nanh sói chiến đoàn đại bộ đội tụ hợp. đó mới là nanh sói hạch tâm. Càng là bọn họ có thể tập thể đi ra ngân thành phố quan trọng. Thế nhưng là tình huống hiện thật, lại trực tiếp cho bọn hắn một cái vang dội bàn tay. Động đất, mưa đen, zombie, một hệ liệt trọng đại đột phát sự cố ngã nặng mà đến. Không chỉ có tân binh hoàn toàn cùng Sở Hàm xuất lĩnh đại bộ đội mất liên. Liền điều tra đội đều lập tức cùng Sở Hàm cắt ra liên hệ. Bọn họ bị tập thể vây ở ngân thành phố. Còn bị zombie vây quanh. Mưa đen bằng bạc mà rơi. Không có ánh sáng mặt trời. Không có thực vật. Càng không có Sở Hàm ở đây làm lãnh tụ tinh thần. Bọn họ như thế nào đối mặt cái này gần như hủy diệt tính nguy cơ. Chính khi mọi người mê ly luống cuống thời khắc. Đột nhiên một vệt kim quang nổ tránh. Vụt. Một cây to lớn kim thương từ trên trời giáng xuống. Lấy phá thế chi tư xông vào zombie quần bên trong. Một cái quét ngang mà ra. Xoạt. Đại giải đất nhất thời hắc máu me. Lít nhà lít nhít zombie quần lõm ra nhất đại miếng đất vực. Chỉ ít mấy chục cái zombie đều trong nháy mắt mất mạng không nói. Còn bị năng lượng cường đại trùng kích thi thể nửa hủy. Cũng làm cho đang phấn chiến bên trong các tân binh thở một ngụm. Ngay sau đó, chính là điều tra đội cùng hơn 300 tân binh cùng kêu lên gieo hò. Là Tử Phong đội trưởng. Tử Phong một cây to lớn kim thương nơi tay. Tựa như thiên thần đồng dạng vững vàng ngăn tại tất cả tân binh trước mặt. Đem nguyên bản dung hợp lại chen chúc chiến trường một phân thành hai. Tại chung quanh hắn trên mặt đất, càng là che kín chết đi zombie. Một giây sau, xoạt. 200 tên sát vũ chiến đội thành viên từ phía sau tuôn ra ra. Bọn họ tổng thể trùng phong đội hình. Lại lần nữa binh bên cạnh gào thét mà qua. Từng cái mang theo cực mạnh thế công. Hướng phía trước cái kia đầy dãy màu đen zombie quần thì tiến lên. Oanh! 200 tên giá cao tân nhân loại tập thể công kích. Chỗ tạo thành trận thế cũng là để chiến trường trong khoảnh khắc xuất hiện đứt gãy. Vô số zombie tại một giây đồng hồ bên trong chết đi nằm trên mặt đất. Đem con đường này mấp mô lấp đầy. Tránh ra bắt đầu bị mưa đen ăn mòn mặt đất tăng vọt. Là sát vũ chiến đội. Là nanh sói chiến đoàn. Đại bộ đội đến. Quảng cáo. Tân binh hưng phấn hô to âm thanh bốn phía vang lên. Bọn họ từng cái ánh mắt trong suốt. Tràn ngập kích động thần thái. Tử Phong đứng tại hắc trong mưa. Bên cạnh là từng cái đồng dạng sát khí đằng đằng 200 sát vũ chiến đội thành viên. Đối diện là tại ầm vang sau một kích lại một lần nữa đạp trên đồng bạn thân thể đánh tới lượng lớn zombie. Xoát, kim thương giơ cao chỉ về phía trước. Từ phong thanh âm cao vút tràn ngập khí thế. Giết, xoát, sát vũ chiến đội thành viên vọt lên. Lấy tối cường công kích tư thái tại zombie quần bên trong công kích thậm tệ. Giết. Hậu phương Lưu Ngọc Định cũng hung hăng hét lớn một tiếng. 350 tên tân binh lập tức xông đi lên. Lấy tiểu đội hình thức phối hợp lần nữa tiến vào chiến trường. Tại cái này tầm mắt đều bị vô số zombie xâm chiếm khu vực dục huyết phấn chiến. Điều tra đội, quay đầu cùng trưởng quan tiếp ứng. Lúc này Tử Phong không quên bàn giao nói. Đằng sau có 5.000 tân nhân loại tinh binh. Cũng là khuynh xào đại chiến quân chủ lực. Đúng. Điều tra đội thành viên cao giọng hồi phục. Từng cái lập tức hướng. Về. Sau chạy tới. Bọn họ là điều tra đội. Bọn họ không chỉ có trên chiến trường giết địch vô số. Còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Lưu Ngọc Định nội tâm đại định. Đồng dạng thân là cao giai tân nhân loại hắn xông lên trước cùng Từ Phong chiến tại hạng nhất. Càng là lo lắng dò hỏi. Khuynh xào đại chiến đến chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại vài ngày trước nhìn thấy số lớn quân liên minh rút lui. Còn có quân chủ lực làm sao chỉ còn lại có 5.000? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.